Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, hai cảnh khu, phó chủ quản. Sở trưởng cửa phòng làm việc là hờ khép, Vương Vi hứng thích thú đầu mà đi, hơn 40 tuổi tâm lý tuổi, còn sẽ vì một thiên nội san mừng rỡ hấp tấp, bởi vậy có thể thấy được. Vương cảnh quan thật sự là rất tiểu nhân vật tâm tính. Bất quá Vương nhị ca không quan tâm. Tiểu nhân vật tự tiểu nhân vật tốt rồi. Ta là tiểu nhân vật, ta sợ ai. Lưu Cường tâm tình cũng rất không tồi. Vương Vi vừa vào cửa, hắn tự cười ha hả trước chào hỏi. Tiểu Vương, đến đến, ngồi bên này, ngồi bên này. Nói xong, liền từ sau bàn công tác quay tới. Lễ nhượng lấy Vương Vi ngồi vào đãi khách sofa, nụ cười trên mặt rất hiếm có chút khoa trương, tựa hồ sắp chồng chất không dưới, muốn ra bên ngoài tràn ra tới. Vương Vi đến hắn văn phòng cũng không phải lần một lần hai. Đầu một hồi tìm được cao như vậy đãi ngộ, nói thực ra, thật là có điểm không lớn thói quen. Cảm ơn sở trường, Vương Vi vội vàng móc ra thuốc lá. Kính cho Lưu Cường, rất bình thường Nam Yên, 5 đồng tiền một bao trình độ. Cái này cũng đại biểu đại đa số cơ sở đồn công an cảnh sát nhân dân giống nhau tiêu chuẩn. Nếu thật là cái loại này nghiện thuốc lá đại, 5 đồng tiền một bao, chính mình xuất tiền túi lời mà nói. Một tháng tiền lương có lẽ hay là không đủ chi tiêu thuốc lá tiền. Lưu Cường tiếp nhận đi, không rút. Trở tay tự đưa cho Vương Vi một chi mạ vàng Nam Yên. Với tư cách nội thành đồn công an sở trưởng, nếu như hành vi thường ngày so sánh tốt một chút, tiền mặt khả năng lao không nhiều lắm, nhưng thuốc lá rượu các loại cũng tuyệt đối cấp bậc không thấp. Hơn nữa chưa bao giờ buồn số lượng, tất cả đơn vị ở giữa loại này có qua có lại, cấp bậc cùng tiêu chuẩn cũng là đang không ngừng đề cao. Chỗ ở phía trong chảo chơi gái bắt bài như vậy phạt tiền. Chỗ ở phía trong là có tiểu kim kho. Sở trưởng chính trị viên đều có một phần tiền thưởng. Bất quá đối với chỗ lãnh đạo mà nói, cái này không phải đầu to. Đầu to là khu trực thuộc trong tất cả đơn vị tài trợ khoản. Tượng Hồng Ngọc chỗ loại này tương đối vắng nội thành chỗ. Trình độ cao, có thể cây nấm. Sẽ đến sự tình sở trường, một năm trôi qua, có thể cho chỗ đồng đến thượng 10 vạn thậm chí càng nhiều là tài trợ khoản. Nếu quản hạt phồn hoa phố xá sầm uất đồn công an, một năm kéo đến 20 vạn đã ngoài tài trợ khoản cũng có thể. Số tiền kia, đa số thời điểm trông coi sở trưởng chính mình chi, chỗ ở phía trong tiếp đãi chi. Lễ mừng năm mới ăn Tết tiền thưởng tiền lì xì cũng chỉ vào cái này. Tóm lại tại cơ sở đồn công an đương làm sở trường, tuyệt đối không chỉ là nghiệp vụ vượt qua thử thách đơn giản như vậy. Không biết chắp nối kéo tài trợ người là khẳng định ngồi không yên sở trưởng vị trí kia. Vương Vi có khi cũng rất bát quái muốn, nếu một ngày kia chính mình làm tới sở trường, rốt cuộc muốn như thế nào cùng khu trực thuộc trong những kia đơn vị các đầu lĩnh liên hệ. Cái loại này không có việc gì tự quấn quýt lấy người ta đòi tiền sống. Vương nhị ca cảm giác mình thực làm không đến. May mắn tại cái khác thời không. Hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không cơ hội làm cái này sống. Tại bản thời không, muốn chiếu như bây giờ phát triển xuống dưới. Vương cảnh quan cơ hội nên vậy cũng sẽ không quá lớn. Tại chỗ ở phía trong lăn lộn nhiều cái tháng, đại gia hỏa mới chậm rãi bắt đầu tiếp nhận hắn. Này nhân duyên thực không thế nào. Bất quá, Lý Dĩnh cái này thiên nội san, có lẽ là một cơ hội. Tiểu Vương, 329 cái kia bản án, thượng nội san rồi, tiểu tử ngươi hiện tại thành danh nhân. Tỉnh lãnh đạo trước mặt đều treo rồi số. Rất khó lường. Lưu Cường theo Vương Vi trong tay chọn thuốc lá. Rút một ngụm. Rất cảm khái nói. Cái này ngữ khí. Kỳ thật Lưu Cường cũng có vì chính mình nói lời xin lỗi ý tứ. lần trước lại để cho Vương Vi tạm thời cách chức tỉnh lại. Cố nhiên là bởi vì cục trưởng phát đại tính tình, Lưu Cường không thể không nhưng nghĩ đến chính mình lúc ấy đối với Vương Vi cái kia thái độ, Lưu Cường cũng ẩn ẩn có chút không có ý tứ. Sự thật chứng minh, người ta Vương Vi đúng chứ sao? Chính mình thân là sở trưởng, theo cảnh nhiều năm cảnh sát thâm niên, ánh mắt còn không bằng một cái mới từ trường cảnh sát tốt nghiệp người trẻ tuổi. Kiều Duy Hàn công khai về sau, Vương Vi lập tức phục chức, nhưng Lưu Cường cũng không có dễ tìm Vương Vi nói qua lời nói. Lẫn nhau đều ngầm hiểu lẫn nhau, truy cứu nguyên nhân, tự vì vậy sự tình không có, phía chính phủ định luận. Không biết bên trên cuối cùng nhất sẽ là cái gì thái độ. Người Vương Vi có thể tiếp tục đi làm, nhưng mà rốt cuộc là thưởng là phạt, cái kia còn không biết nì. Đương nhiên, công khai, phạt là chắc chắn sẽ không có. Không có cái nào lãnh đạo hội như vậy não tàn, trực tiếp đem tay cầm dao cho trên tay người khác đi. Bất quá ở đơn vị bên trong, muốn xử phạt một người, phương pháp nhiều hơn đi. Ai nói nhất định phải sau văn bản tài liệu cái này thiên nội san sau khi đi ra. Sự tình xem như có định luận. Lưu Cường đương nhiên cũng nhất định phải lập tức cho thấy thái độ của mình. Bằng không thì tự thật sự cùng Vương Vi kết thù. Hắn tuy nhiên không sợ, nhưng là hoàn toàn không có cái này tất yếu. Sở trường, đây cũng là đánh bậy đánh bạ. Vương Vi rất khiêm tốn nói. Kỳ thật hắn vốn là muốn nói, tại sở trường anh minh lãnh đạo cùng chỉ điểm phía dưới, loại lời này. Cân nhắc đến cái này cũng thật sự quá muội lương tâm rồi. Dùng hắn Vương Nhị trước mắt điểm ấy, Tu Vi, thật đúng là nói không nên lời. Ha ha, không cần phải khiêm tốn, không cần phải khiêm tốn. Ngươi cái tên này, trời sinh chính là làm cảnh sát hình sự liệu chăm sóc. Trực giác rất lợi hại. Về sau chỗ ở phía trong nếu là có cái gì hình sự án, ngươi muốn nhiều ra thêm chút sức. Lưu Cường cười ha hả nói, sở trưởng yên tâm, ta khẳng định làm hết sức, như vậy cũng tốt, ta cùng Trần Bằng câu thông một chút, về sau hai cảnh khu công tác, ngươi muốn hiệp trợ hắn bắt lại, ngươi là người địa phương nha, đối với tình huống tương đối quen thuộc, đương làm tốt trợ thủ của hắn, nên vậy không có vấn đề, Lưu Cường cũng không nhiều rong dài, trực tiếp thượng hoa quả khô. Thật đúng là lại để cho Vương Vi có chút không tưởng được. Đây là giải thích, hắn trên thực tế đã muốn thành hai cảnh khu, nhị ca. Trần Bằng không tại thời điểm, hai cảnh khu công tác do hắn đến chủ trì. Trên lý luận, nếu như tương lai Trần Bằng điều đi, hai cảnh khu tự do hắn vào đầu. Khi đó, hắn sẽ trở thành rất nhiều người trong miệng, Vương Sở. Dùng hắn dưới mắt niên kỷ cùng với tư lịch mà nói, Lưu Cường cái này xem như đối với hắn đặc biệt đề bạt. Hồng Ngọc chỗ là nhất cơ sở đồn công an, lúc trước cấp bậc lại càng thấp đủ cho không thể lại thấp chính cổ cấp. Nhị bà thủ đều chỉ có thể xưng chỉ đạo viên, không thể xưng chính trị viên. Trước đó không lâu, cấp bậc rốt cục điều chỉnh thành môn phụ cấp. Trương Hải Hoa cũng rốt cục biến thành trương chính trị viên. Cho dù như thế, phía dưới cảnh khu cũng còn không có cái gì nghiêm túc hành chính cấp bậc. Chỉ là vì công tác thuận tiện mà vào làm được bên trong phân chia. Trên lý luận, chỉ cần là chính thức cảnh sát nhân dân, có thể phụ trách một cái cảnh khu công tác. Tại một ít xa xôi đồn công an, cấp bậc cũng là chính cổ cấp. Ngay sở trưởng dẫn chỉ đạo viên ở bên trong, toàn bộ chỗ cảnh sát không cao hơn 5 người, bên trong hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không cảnh phân danh giới phân, có cái gì đều là như ong vỡ tổ thượng, dù sao cái này một ổ thì 5 trích ong mật, nhưng trên thực tế, đồn công an bên trong cấp bậc, chính là một đạo vô hình khảm, thật có thể phụ trách một cái cảnh khu công tác. Tài liệu thượng là muốn nặng nề viết lên một số, chứng minh ngươi có lãnh đạo kinh nghiệm, cũng có như vậy tài năng, có thể tính toán làm đề bạt trọng dụng trụ cột, tư lịch lược sâu một điểm, có thể tượng lý dân chủ như vậy, trực tiếp treo phó sở trưởng danh hiệu, đó là phải đi qua phân cục đảng ủy chính thức bổ nhiệm. Được coi là chính thức chỗ lãnh đạo, có cái này tư lịch, Vương Vi nếu như điều đi cục thành phố trọng án đại đội, cũng có thể bị trực tiếp bổ nhiệm vì phó trung đội trưởng. Hoặc là đương làm một tiểu tổ trưởng, tóm lại sẽ là cái tiểu đầu mục, không phải là thuần túy đầu to binh. Vương Vi không phải cái người mê làm quan, nhưng có quan đương làm, có lẽ hay là rất vui vẻ. Cảm ơn sở trưởng, cảm ơn sở trưởng, lập tức một chồng thanh âm về phía Lưu Cường tỏ vẻ cảm tạ. Đối với Vương Vi biểu hiện ra ngoài thành khẩn thái độ, Lưu Cường còn là rất hài lòng, hắn vốn là còn có chút lo lắng, Vương Vi sẽ đối với hắn ghi hận trong lòng. Hiện tại xem ra, tiểu tử này là thật không sai, tưởng tượng không có nhỏ như vậy. Thở mạnh, Lưu Cường sở dĩ làm ra quyết định như vậy, lại để cho Vương Vi nhảy qua hai gã tư lịch lược sâu chính thức cảnh sát nhân dân, trở thành Trần Bằng phụ tá. Không chỉ có riêng là vì Lý Dĩnh ngày đó nội san, mà là vì nhận được rồi cục thành phố một vị lãnh đạo minh bạch không sai chỉ thị, lại để cho hắn nhiều chú ý Vương Vi phát triển. Cái này chỉ thị mới được là lại để cho Lưu Cường rất để ý Vương Vi thái độ nguyên nhân. Xem ra Vương Vi cũng không giống hắn lúc trước tưởng tượng cái kia dạng, là hoàn toàn không có một chút hậu trường, tinh khiết dễ cỏ. Muốn không phải là cái này thiên nội san thật sự bị một vị tỉnh lãnh đạo hoặc là thành phố lãnh đạo coi trọng, cảm thấy Vương Vi là một nhân tài, có thể bồi dưỡng xuống. Vô luận là loại nào nguyên nhân, Lưu Cường cảm giác mình đều nên vậy phải có điều tỏ vẻ. Cái này không phải lãnh đạo chức vụ, chính là một rất không tệ an bài, các mặt đều có thể chiếu cố đến. Hai cảnh khu hai gã khác chính thức cảnh sát nhân dân cũng không thể có ý kiến gì. Hơn nữa, muốn bọn hắn thật sự chịu phục, cái kia còn phải xem Vương Vi bản lãnh của mình. Nếu không, chỉ là Lưu Cường công bố thoáng một tí quyết định này, tác dụng phải không lớn. Nhỏ nhỏ đồn công an, nước sâu lắm. Có câu nói không phải nói, có người địa phương thì có giang hồ, ưa ngoại trừ một cái hai cảnh khu, phó chủ quản, danh hiệu. Lưu Cường còn móc ra điểm hoa quả khô đến, một bả xe máy cái chìa khóa. Tiểu Vương, ta xem ngươi trong khoảng thời gian này một mực đều ở kỵ Trương Phương xe máy. Như vậy cũng không tốt lắm, dù sao đó là người ta tư nhân mấy cái gì đó. Như vậy, ta theo trong cục làm một bên bàn ba vòng. Tự giao cho ngươi, xe cũ điểm, nhưng động cơ có thể tiến hành. Ai nha, chúng ta chỗ ở phía trong hiện tại kinh phí quá khẩn trương. Không chỉ nói mới xe con, coi như là hai tay xe cũng mua không nổi. Chấp nhận thoáng một tí. Sau này thời gian hội khá hơn. Ha ha, Lưu Cường gãi đầu phát, có chút ngượng ngùng nói. Tương đối mà nói, Hồng Ngọc đồn công an quả thật có đủ keo kiệt, đường đường sở trưởng, ban thưởng cho cấp dưới cũng chỉ có thể là một bên bàn ba vòng cảnh dụng motor. Mấu chốt có lẽ hay là hai tay, không phải xe mới, nhưng đối với Vương Vi mà nói, cái này là ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn một mực suy nghĩ, có phải là lộng kiếm ít tiền cho mình mua đài xe máy? Hai tay cũng được. Lão kỵ người ta Trương Phương cũng không nên chứ sao? Ăn của chùa phải quét lá đa. Nhưng Vương Cảnh Quan cũng không phải là cái gì kẻ có tiền. Tình hình kinh tế căng thẳng Trương Tấm, cái này mua xe kế hoạch vẫn gác lại lấy, chậm chạp chứng thực không đi xuống. Ai ngờ Lưu Cường tựu cho hắn phần thưởng một đài. Thật đúng là gấp người chỗ gấp. Muốn người suy nghĩ tốt lãnh đạo, Vương Vi trong nội tâm nghĩ như vậy, trên mặt cứ như vậy biểu lộ ra. Lưu Cường vui vẻ, cười ha hả mà vỗ bờ vai của hắn nói. Tiểu Vương, yên tâm, chỉ cần ngươi làm rất tốt, ta cho ngươi chỗ dựa. đến lúc đó chúng ta cái gì cũng sẽ có. Ai, cảm ơn sở trưởng. Theo sở trưởng văn phòng đi ra, Vương Cảnh Quan cười đến mặt mũi tràn đầy tiểu hoa, trong tay vuốt vuốt xe máy cái chìa khóa, thậm chí còn hừ nổi lên tiểu khúc. Cái này đương lúc, bên hông gảy cơ tựu chấn vang lên, Vương Vi cầm lấy gảy cơ xem xét dãy số, sắc mặt lập tức tựu trở nên có chút cổ quái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.